Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Thanh kia giao phay. Chủ thần truyền thừa. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết loại này thái độ thẳng thắn để cho nàng rất có hảo cảm. Trước kia, liên hệ mặt khác đài truyền hình muốn tuyên truyền mở rộng tập đoàn sản phẩm. Mặc kệ có hay không, đối phương đều đầy miệng đáp ứng. Kết quả chế tạo ra tiết mục cũng liền như thế. Không đề cập tới cũng được. Nàng càng hy vọng cùng chân thành, có trách nhiệm đài truyền hình hợp tác. Tất nhiên hạng mục không nói thành, như vậy chỉ có thể nói điểm mặt khác. Đối với nam nhân mà nói, tập hợp một chỗ không phải đàm luận nghiệp liền là nói nữ nhân. Kỳ thực nữ nhân cũng giống như vậy. Hiện tại sự nghiệp nói xong, các nàng chủ đề thời gian dần trôi qua chuyển rời đến bản thân nam nhân. Ở một điểm này, hai cái sự nghiệp hình nữ cường nhân phi thường có chủ đề tán gẫu. Ta cảm thấy A Tuyết muội muội ngươi làm đúng. Giống chúng ta loại này nữ nhân, tìm lão công chính là muốn tìm ôn nhu săn sóc. Thời khắc yêu mến chúng ta nam nhân, có hay không sự nghiệp không trọng yếu. Trọng yếu là yêu. Suy nghĩ một chút, chúng ta bình thường đã đủ bận bịu. Nếu là chúng ta lão công so với chúng ta còn bận hơn, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần mặt, vậy còn làm sao sinh hoạt? Trần Giao chủ tịch phát ra cảm khái. Bạch Thanh Tuyết vô cùng tán đồng, tựa như tìm tới tri âm một dạng. Trần tỷ ngươi nói thực sự là quá đúng. Nữ nhân chúng ta không chỉ yêu cầu sự nghiệp, càng thêm yêu cầu tình yêu thoải mái. Giống chúng ta bận bịu cả ngày, đều hy vọng về đến nhà có thể nhìn thấy người yêu cùng hài tử. Nhìn thấy bọn hắn vui vẻ khuôn mặt tươi cười, liền cảm giác được lại bận bịu cũng đáng được. Người khác đều tưởng rằng ta tìm một cái vương víu tiểu bạch kiểm. Kỳ thực là bọn hắn không biết ta có bao nhiêu hạnh phúc. Trần Giao chủ tịch cũng cười. Xác thực, a, tựa như lão công ta kỳ thực là một tên tác giả. Tuy nhiên không thế nào nổi danh, cũng không kiếm được tiền gì, lại vô cùng văn thanh và lãng mạn, đối với ta lại là cực tốt. Gia hỏa này luôn luôn thay đổi biện pháp đến cho ta kinh hỉ. Giống chúng ta đều 40 đến 50 tuổi người, chả qua giống như cái 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi một dạng. Bạch Thanh Tuyết không phục, kỳ thực lão công ta cũng rất tốt, không chỉ dáng dấp đẹp mắt, có mị lực, cũng phi thường có lòng thương người, ưa thích tiểu động vật. Nhà ta mèo Ragdow tiểu công chúa đặc biệt dính hắn. Không chỉ có mị lực, hơn nữa còn có thực lực, có năng lực, giúp ta giải quyết rất nhiều khó khăn vấn đề, để ta vượt qua rất nhiều nguy cơ. Chỉ là hắn quá vô danh, người bên ngoài đều không đồng ý hắn, chỉ coi hắn là tiểu bạch kiểm. Hết lần này tới lần khác hắn còn tĩnh như chỉ thủy. Mấu chốt nhất là hắn làm được một tay thức ăn ngon. Vừa nói đến làm đồ ăn, Bạch Thanh Tuyết càng là mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt giảng, bởi vì nàng cảm thấy mình lão công làm đồ ăn dáng vẻ quả thực xoáy bạo. Những cái kia thông thường nấu ăn ở trên tay hắn có thể chơi ra hoa. Hơn nữa càng ngày càng ngon, so với nàng trước kia nếm qua đầu bếp tay nghề đều tốt hơn. Trần Giao mỉm cười nghe, trong lòng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là đem Bạch Thanh Tuyết loại này thái độ nhìn thành là lão bà đối với lão công thuần túy sùng bái, tựa như nàng trước kia còn trẻ thời điểm, phi thường sùng bái chồng nàng văn học phong thái. Ở trù nghệ phương diện, hoa hạ đại địa liền có một người hắn vĩnh viễn không sánh bằng. Nhìn thấy Trần tỷ trên mặt qua loa, Bạch Thanh Tuyết càng thêm không phục. Trần tỷ, ngươi cũng đừng không tin. Lão công ta làm đồ ăn thật rất ngon, không chỉ ăn ngon còn nhìn rất đẹp. Ngươi xem, đây chính là hắn làm đồ ăn video. Ta vụng trộm đập, có phải hay không rất xuất khí, rất có phong phạm. Bình thường đầu bếp đều so sánh không bằng. Bạch Thanh Tuyết mở ra điện thoại, đem bên trong Lâm Bắc Phàm làm đồ ăn video điều ra. hai cái nữ nhân liền vây quanh một bộ điện thoại di động quan sát. Chỉ thấy trong video, Lâm Bắc Phàm chính cầm một cây đao đang nhanh chóng có tiết tấu cắt miếng. Trên tay căn kia củ cải trắng, không đến chốc lát đã bị cắt thành mỏng như cánh ve. Sau đó từng mảnh bay về phía bên cạnh đĩa. Cứ nhiên làm thành một vòng tròn, tạo thành bầy bàn. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại cầm lấy một đầu cá sống, một đao đập choáng, sau đó khứ trừ lân phiến, rút ra nội tạng, còn đem xương từng cây rút ra, biến thành không xương thịt cá. Cuối cùng đại hỏa chiên xào, trong nồi cá bị ném đến ném đi, kết quả tươi non thịt cá đều không có nát, thậm chí ngay cả một giọt dầu đều không có vẩy ra. Khống chế lực đạo diệu đến cực kỳ, cuối cùng đem đỏ tươi thịt cá đổ vào trên mâm. Toàn bộ làm đồ ăn quá trình thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Vô cùng nghệ thuật, Trần Giao chủ tịch rất khiếp sợ. Đây là nàng lần đầu nhìn thấy làm đồ ăn như vậy huyễn kỹ tồn tại. Ngoại trừ nam nhân kia, nàng còn nhìn thấy ở những người khác trên tay hiện tại như thế xuất thần nhập hóa kỹ thuật. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là để cho nàng chấn kinh mà thôi. Chân chính cho nàng sóng to gió lớn chính là thanh kia làm đồ ăn đao. Thanh kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại có long ảnh dao phay. Đây là vị kia đứng ở Hoa Quốc chủ giới đỉnh phong nam nhân chuyên môn dao phay. Cây đao này làm sao trong tay hắn? Mặc dù chỉ là nhìn mấy lần, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt liền nhận được. Đây chính là cây đao kia. Toàn thế giới độc nhất vô nhị một cây đao, một cái đại biểu cho vinh dự cùng truyền thừa dao phay. Bởi vì cây đao này nàng từ bé nhìn thấy, còn nắm hơn 20 năm. Còn từng trải qua ảo tưởng có một ngày có thể đường đường chính chính tiếp nhận cây đao này. Phía trên đường vân nàng nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra. Chỉ là về sau nam nhân kia nói cho nàng, nàng kỹ thuật nấu nướng không có bao nhiêu thiên phú. Không cần lãng phí thời gian, nàng mới hết hy vọng, bắt đầu chuyển đầu đến gia tộc sản nghiệp bên trong, mới có nàng bây giờ. Chỉ là cây đao này tại sao sẽ ở A Tuyết lão công trong tay? Trần tỷ, thấy được chưa? Ta lão công có phải hay không làm đồ ăn rất lợi hại? Ta còn có mặt khác làm đồ ăn video đây. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Bạch Thanh Tuyết cười nói. Trần Giao hắn lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Không cần, hiện tại ta tin tưởng ngươi lão công tài nấu nướng. Thật phi thường lợi hại, phi thường xuất sắc. Tìm tới dạng này một cái lão công thực sự là có phúc lớn. Đó là đương nhiên, Bạch Thanh Tuyết lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Không có ý tứ, ta muốn trước gọi điện thoại. Xin lỗi không tiếp được. Trần Giao cầm điện thoại di động bước nhanh đi ra ngoài. Thoạt nhìn rất gấp, sự tình gì gấp gáp như vậy? Bạch Thanh Tuyết mộng bước. Đi tới một cái bốn bề vắng lặng hành lang, Trần Giao chủ tịch bấm một số điện thoại. Cha, là ta nhìn thấy đao của ngươi ở một người trẻ tuổi trong tay. Ngươi có phải hay không? Điện thoại bên trong truyền đến tiếng cười sang sảng, là ở Lâm Bắc Phàm cái kia xú tiểu tử trên tay a. Đó xác thực là ta đưa cho hắn. Trần Giao cấp bách, cha, ngươi không phải đã nói. Cây đao kia đại biểu cho chủ thần truyền thừa. Chỉ có lấy được ngươi chân truyền, hơn nữa có năng lực đứng ở chủ giới đỉnh phong, người mới có thể thu hoạch được cây đao này. Ngươi sao có thể tùy tiện tặng người đây? Đầu bên kia điện thoại y nguyên cười đến rất vui vẻ. Thế nhưng là cái kia xú tiểu tử chính là ta truyền nhân. Đao công cùng hỏa hầu các phương diện đều đã lô hỏa thuần thanh, không kém ta đỉnh phong thời điểm. Hơn nữa ở vị đạo bên trên, hắn còn đi ra bản thân con đường. Cho giỏi hơn thầy, hắn đã là một đời mới chủ thần. Cho nên ta mới đem đao cho hắn. Trần Giao vô cùng chấn kinh, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Cha, hắn đã vượt qua ngươi. Hắn còn trẻ như vậy, Nàng tâm lý dâng lên ba chữ liền là không tin tưởng. Năm chữ liền là tuyệt đối không tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.